trôi theo thuyền nhỏ để nghe em đàn. Sông trăng như dải lụa vàng theo ngàn sương khói nâng làn điệu bay, cũng thương bực nhớ nồng nàn tay em mười ngón luyến lấy hồn người. Tờ ngân reo rắt gợi mời ai chiêm đó giữa đời đã đoàn. Ơi người tóc xóa mai ngon, tiếng đàn tha thiết em hoan lương tôi. Đêm huyền sương khói chơi vơi, em và trăng huế ru đời tôi say. Xuân ngát nụ lành đôi tay kết mộng thiên tha dừng người. Đêm nay tôi có cuộc đời lau khô mong hề để trôi theo đời. Lau khô máu lệ để trôi theo đàn. Đêm nay tôi có cuộc đời lau khô máu lệ để trôi theo đàn.